Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống. Chương 51, Vũ hồn dung hợp cùng đột phá. Góc truyện audio.com. Ôm lấy Chu Trúc Thanh, cảm nhận thân thể mặc dù rất có co giãn, nhưng thập phân mềm mại, thậm chí có loại nhu nhược vô cốt cảm giác, hơn nữa trên người nàng còn có một cỗ nhàn nhạt hương thơm hơi thở. Chu Trúc Thanh thân cao vừa vặn tới cổ cậu, cậu ôm lấy nàng, gương mặt ở trên mái tóc chảy dài như màu đen thác nước của nàng. Người hương u lan nhàn nhạt tỏa ra, khiến tâm thần cậu run lên. Chu Trúc Thanh bị cậu ôm vào lòng ngơ ngác, cảm thụ lồng ngực không tính rộng lớn lại bền chắc, không những có một loại dương cương hơi thở mà lại còn có một loại hương thơm nhàn nhạt, như mùi hương tự nhiên. Thể nghiệm làm cho Chu Trúc Thanh kia gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng một mảnh. Trong lòng như con nai con đang chạy, đột nhiên, cậu cảm nhận được một loại khí tức trên người Chu Trúc Thanh. Đó là một loại u minh khí tức, không giống với tà mị, mà là chân chính một loại âm nhu từ cửu u, lạnh lẽo. Đột nhiên, trong người hắn hồn lực đột ngột vận chuyển. Trúc Thanh, a, giai nhân vẫn ngơ ngác cúi đầu trong lòng hắn. Ngươi có cảm nhận được không? Cậu dò hỏi, cảm nhận cái gì? Chu Trúc Thanh bấy giờ mới hồi thần. Cảm nhận cậu tỏa ra khí thức tà mị. Cảm nhận hồn lực trong mình không ngừng vận chuyển. Đến một lúc nào đó hoàn toàn đồng bộ với phương hướng vận chuyển trong người cậu. Hai người đối mắt nhìn nhau. Đều từ mắt đối phương cảm thấy một tia khiếp sợ. Không thể tin cùng, hoan hỉ, vũ hồn dung hợp lực hai người bật thốt lên. Cậu là đại sư đệ tử, kiến thức không thể nói là thiếu. Dĩ nhiên có thể nhận biết cái này vũ hồn dung hợp lực. Còn riêng về Chu Trúc Thanh, nàng bản thân là Tinh La Đế Quốc Vương Thất Thông Gia chi nhất. U Minh Linh Miêu, tự nhiên từ nhỏ cũng liền phải biết những điều này. Ngay lúc này, trong đầu cậu có một đạo thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ tìm thấy người thứ nhất chi kỷ, tưởng thưởng, hồn lực cấp bậc tăng 2 cấp, liền tâm kết, tích phân 10.000, hồn lực trong người cậu đột nhiên bạo dũng, đột nhiên xung phá cấp 44 cùng cấp 45 bình chướng. Thuận lợi đạt đến cấp 45 bậc hồn tông, không những vậy, còn là cấp 45 đỉnh phong, chỉ cần bước thêm một bước là có thể đạt cấp 46. Một bên Chu Trúc Thanh cảm thấy bốn phía có hồn lực lay động. Liền từ trên người cậu tỏa ra một khí thế mạnh mẽ. Còn hơn khí thế lúc khảo hạch nhập học nhiều. Người đột phá nàng không thể tin được nhìn cậu. Người sau mỉm cười với nàng đúng vậy. Chu Trúc Thanh trên mặt liền viết rõ khiếp sợ. Phải biết cậu bây giờ bao lớn. Cũng chỉ lớn hơn nàng tí tẹo vậy thôi. Hơn nữa hồn sư đường. Mỗi thăng một cấp là lại cần hùng hậu hơn hồn lực. Không ngờ chỉ mới đến Sử Lai Khắc ngày thứ hai, người sau đã có thể đột phá. Nếu nàng biết cậu không chỉ đột phá cấp 44 mà còn xung phá cả 45 cấp bình chướng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nàng thật lâu lâm vào khiếp sợ trong. Đúng rồi Trúc Thanh, ngươi định đặt tên nó là gì? Đặt tên, tiểu mỹ nhân tỏ vẻ khó hiểu. Trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Chúng ta vũ hồn dung hợp lực giờ Chu Trúc Thanh mới nhớ đến vũ hồn dung hợp sự tình. Trầm ngâm một lúc, thanh âm trong trẻo của nàng vang lên. Gọi nó là U Minh Lực. Làm sao, hừm, nghe có vẻ quá tục sao? Cậu lập tức phản đối. Một lúc sau, cậu nói, nếu không gọi là Thanh Thiên Lực, ngươi thấy như thế nào? Chu Trúc Thanh nhìn cậu. Ngươi đây là biểu lộ với ta sao? Mang tâm tình phức tạp, Chu Trúc Thanh nhìn hắn ánh mắt hơi lóe ra tia sáng kỳ dị. Thật không thể nói, nữ nhân tâm mò kim đáy bể a, liền một cái tên cũng để cho nàng trong lòng trở nên thực phức tạp. Trúc Thanh cậu thấy nàng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi lo lắng xua xua tay trước mặt nàng, người sau tỉnh hồn lại. Đột nhiên vẻ lạnh băng hòa tan, trên mặt toát ra nụ cười như bách hoa đua nở. Hảo, cách chương.